Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, Đế Lăng cùng Vô Đạo. Chương 593, Đế Lăng cùng Vô Đạo. Sân rộng mênh mông bên trong, đoàn người mấy, theo thời gian di, người nơi này không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều lên. Tam đại đế quốc người giáng lâm. Ở quảng trường trung ương nơi, càng là đứng 5 vị tuyệt đỉnh thiên tài, tất cả mọi người đều không muốn rời đi, còn có Thương Thiên Huyết Đế Lăng cùng với Bát Quái Mắt Vũ Mặc không có đến. Bọn họ muốn nhìn một chút này Thương Thiên Đế Quốc hai vị thiên tài nhất, lại là nhân vật thế nào? Đến rồi, hẳn là Thương Thiên Đế Quốc người. Ngay vào lúc này, có âm thanh đột ngột vang lên, lập tức âm thanh không ngừng lan tràn, ánh mắt của mọi người ngóng nhìn xa xa hư không, tối om om một mảnh, quả nhiên có đoàn người quần cưỡi ở yêu thú trên người đến đây. Những người này cùng vừa nãy tam đại đế quốc người như thế. Khí tức cường đại, uy phong lẫm lẫm, người chưa đến, cái kia cỗ đáng sợ mạnh mẽ khí tức đã giáng lâm. Phảng phất là hết sức nhuộm đẫm thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu. Chư vị đều đến đúng lúc nhanh. Xa xa giữa hư không, cuồn cuộn âm thanh truyền đến. Cái kia một nhóm bóng người càng ngày càng gần. Mà cũng tại lúc này, một bóng người từ đám người kia quần trong đạp bước mà ra. Thân như phiên hồng, như lá rụng giống như phiêu, đáng. Trực tiếp giáng lâm ở quảng trường bên trong. Thương Thiên Đế Quốc Vũ Mặc, tới chậm, người này giơ lên con ngươi, quét về phía đã đến 5 người, quả nhiên đều từng cái mạnh mẽ. Chính là bởi vì nhìn thấy những người này, hắn mới đạp bước đi ra. Thất Tình kiếm gánh vác 7, sắc cổ kiếm, Lục Dục cầm chính là cô gái xinh đẹp, Cây Ngọc Lan Đế Quốc hai vị thiên tài, chính là các ngươi hai người hiểu rõ. Vũ Mặc ánh mắt đầu tiên là rơi vào Lăng Tiêu cùng với Mưa Giả. Rít trên người, hai người này đều phi thường dễ dàng nhận thức. Cho tới Hắc Vũ Đế Quốc, Thiên Sát Tông Huyết Sát, Khô Yêu Đồng Cây Khô, định là các ngươi hai vị nghi. Vũ Mặc lại nhìn về phía Huyết Sát cùng với Cây Khô. Từng cái suy đoán. Cuối cùng con mắt của hắn rơi vào biên giới quân Mạc Tích trên người. Cười nói, Tuyết Vực tổng cộng có tứ đại đế quốc, 9 đại nước phụ thuộc. Chỉ có Long Sơn Đế Quốc một phương hai vị lợi hại nhất thiên phú người. Dĩ nhiên chỉ có một người là Long Sơn Đế Quốc một người. Một người khác chỉ là Long Sơn Đế Quốc nước phụ thuộc Tuyết Nguyệt Thiên Tài. Ngươi. Hiển nhiên là Long Sơn Đế Quốc người kia, Quân Mạc Tích, Bát Quái Mắt Vũ Mặc, thông minh, Quân Mạc Tích cười nhạt nói rằng, khách sáo nói một tiếng, này Bát Quái Mắt Vũ Mặc, cặp mắt kia có vẻ đặc biệt kỳ lạ, phảng phất là bạch, sắc, đồng, khiến người ta liếc mắt nhìn liền dễ dàng sâu sắc nhớ kỹ. Nói như vậy, còn kém Đế Lăng một người. Vũ Mặc cười nói, hắn quan tâm, chỉ có bọn họ 8 vị, ở Vũ Mặc trong mắt, mặt khác 7 người, mới là hắn cạnh tranh đối thủ, có thể đối với hắn sản sinh đến uy hiếp, còn những người khác, hiển nhiên không có bị Vũ Mặc để ở trong mắt, mặc dù Tuyết Vực 13 quốc trừ bọn họ ra 8 người ở ngoài còn ra rất nhiều cái khác thiên tài. Tỷ như Long Sơn Đế Quốc liền nghe nói đường ra đường xa xôi cùng với Tinh Mộng Các Thanh Mộng Tâm. Thực lực đều rất mạnh, nhưng bọn họ chính là không để ý nhiều như vậy. Những người khác không có tiến vào tầm mắt của bọn họ, liền được bọn họ coi trọng tư cách đều không có. Thương Thiên Huyết Đế Lăng đây, lúc nào đến, ngoặc kép, lúc này, có người hỏi một tiếng, Vũ Mặc nở nụ cười. Đáp trả, hắn đã đến rồi, chỉ là còn chưa lộ diện mà thôi. Ầm ầm, ngoặc kép, ngay khi Vũ Mặc dứt tiếng thời điểm, ầm ầm âm thanh truyền tới. Ở quảng trường một chỗ phương hướng, Đoàn người dồn dập tránh lui tránh ra. Ở nơi đó, có một bóng người, cả người tắm rửa máu, sắc hào quang, phóng lên trời, khắp toàn thân, toàn bộ đều là khủng bố bá đạo khí. Oanh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, người này mỗi một bước bước ra, nhìn như đều mềm nhẹ so với, nhưng đoàn người tâm, nhưng phảng phất sẽ theo hắn cái kia mềm nhẹ bước tiến mà rung động. Hơn nữa là đột nhiên run lên. Thương thiên huyết, đế lăng, ngoặc kép, đoàn người con ngươi ngưng lại. Thật là khủng khiếp cường giả. Người này tuổi còn trẻ, nhưng khắp toàn thân một không ra cường giả tuyệt thế khí tức. So với bọn họ từng thấy tuyệt đại đa số cao nhân tiền bối đều mạnh hơn rất nhiều. Mỗi bước ra một bước, đều phảng phất đạp lên đoàn người tâm. Đế lăng, bước tiến đều ám hợp thiên địa chi nhịp điệu. Khủng bố đến cực điểm, hơi cường một ít người đều biết, đây tuyệt đối là vượt qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mới có thể tùy ý gian xúc động thiên địa sức mạnh, mượn thiên địa chi nhịp điệu. Chẳng trách đồn đại nói đế lăng là tuyết vực 13 quốc kinh khủng nhất cường giả, nắm giữ thương thiên máu, xem ra nghe đồn thật có khả năng là thật. Đế lăng khí thế làm người chấn động cả hồn phách. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, rốt cục, đế lăng bước chân cũng sải bước vũ đài. Ánh mắt nhìn quét cái khác 6 người, ngông cuồng tự đại, đế lăng, những người khác đều ánh mắt căng thẳng, trên người toàn bộ đều lộ ra một luồng lạnh lẽo cuộc chiến ý. Bọn họ là các đại đế quốc thiên tài nhất, không có ai sẽ đồng ý kém người một bậc. Bọn họ là tuyết vực ưu tú nhất thiên tài, tự nhiên muốn ở tuyết vực thi đấu vũ đài tỏa ra chói mắt nhất ánh sáng. Xếp hạng ở trước, không chỉ có thể vì là đế quốc thắng đến vinh quang, vẫn có thể đạt được cơ duyên lớn lao chỗ tốt. Còn có một cái đây, đế lăng nhàn nhạt nói một tiếng, trong mắt của hắn cùng hắn những người khác như thế. Chỉ cho rằng đối phương 7 người có tư cách trở thành hắn đối thủ. Những người khác đều sẽ không có thể một đòn. Hơn nữa, lần này tới tuyết vực thi đấu, hắn dù là hướng về phía tuyết vực thi đấu đệ nhất mà đến, thắng được chí cao thượng vinh quang cùng cơ duyên, đoàn đạo không có tới. Ngoặc kép, đế lăng chỉ là nhìn lướt qua liền biết người phương nào cũng không đến. Ánh mắt nhìn quét, cuối cùng, con mắt của hắn rơi vào Quân Mạc Tích mặt sau, Long Sơn Đế Quốc đám người phương hướng. Long Sơn Đế Quốc, đoàn đạo, ở đâu? Ngoặc kép, nhìn thấy đế lăng sắc bén con ngươi, Long Sơn Đế Quốc đám người đều ánh mắt hơi ngưng lại. Những lộ ra đó hào hùng người nhìn thấy những này chí tôn thiên tài, trong nội tâm tận hào hùng dần dần tắt, những người này thực lực quá khủng bố, từng cái cường đại đến quá đáng, cùng Quân Mạc Tích là một loại người, bọn họ không phải là đối thủ. Liền ngay cả đế lăng một cái ánh mắt, cũng làm cho tâm thần của bọn họ run rẩy. Xem ra này tuyết vực thi đấu 8 vị trí đầu ghế là không có hy vọng, rất nhiều người trong lòng thất vọng. Không đúng, còn có đoàn đạo không nhìn thấy. Có thể tuyết nguyệt quốc đoàn đạo là chỉ là hư danh cũng khó nói. Tuyết nguyệt quốc làm sao có khả năng có thể nuôi dưỡng được cùng quảng trường này thượng 7 người như thế thiên tài cường giả. Ở đế lăng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Long Sơn Đế Quốc rất nhiều người đều yên lặng một hồi. Đoàn đạo, có thể hắn không dám tới đi. Long Sơn Đế Quốc một phương, một thanh âm truyền ra. Mở miệng rõ ràng là Địch Long. Long Sơn Đế Quốc rất nhiều người xoay chuyển ánh mắt, căm tức Địch Long, đặc biệt là Tuyết Nguyệt Quốc người. Tuy rằng bọn họ cùng đoàn đạo không có tiếp xúc, nhưng ở nơi này, đoàn đạo tốt xấu là đại biểu bọn họ Long Sơn Đế Quốc một phương. Đương nhiên, cũng có mấy cái Long Sơn Đế Quốc người cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ cũng cho rằng đoàn đạo là chỉ là hư danh, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Như đoàn đạo ở đây, ngươi liền thí đều không sẽ dám thả một cái. Đế Lăng sỉ nhục nhìn Địch Long, người như thế, dĩ nhiên cũng có tư cách ngôn ngữ trào phúng Đoàn Đạo. Dưới cái nhìn của hắn, không biết xấu hổ, nghe được Đế Lăng lạnh lùng trào phúng, Địch Long mặt sắc cứng đờ, khó coi so với, hừ, Tuyết Nguyệt Quốc người cười lạnh thành tiếng. Địch Long khó coi con ngươi nhìn về phía bọn họ nói, Đoàn Đạo đến rồi, ta thì sẽ thử một lần hắn mạnh bao nhiêu. Được, ngươi muốn thử, liền thử xem đi. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng vang. Lập tức, một luồng khủng bố bá đạo tâm ý xuất hiện. Chỉ thấy một bóng người cất bước mà đến, cũng không hề tuấn dật phi phàm, nhưng chỉ liếc mắt nhìn người này, tuyệt đối sẽ khắc vào trong lòng. Cả người đều lộ ra so với bá đạo quân lâm bên dưới. Quân lâm thiên hạ, bá đạo tình, đột, đạo, ngoặc kép. Địch Long nhìn thấy cái kia hư không cất bước bóng người con người ngưng lại. Đoàn Đạo, đến rồi. Long Sơn Đế Quốc người cũng nhìn về phía Đoàn Đạo. Chuyện này với bọn họ mà nói khá là thần bí cường giả. Tuyết Nguyệt Quốc Thái Tử, đến rồi, ầm ầm ầm, mang theo giả khí thế đáng sợ, Đoàn Đạo cả người lộ ra cùng lạ thường bá đạo khí tức. Cả người như một vệt sáng giống như hướng về Địch Long, xả đi. Cặp kia lạnh lùng bá đạo con ngươi, làm cho Địch Long cả người đều không nhịn được bắt đầu run rẩy. Ngươi muốn thử, liền để ngươi thử xem. Một luồng lăng vân tư thế từ trên trời chèn ép xuống đi. Người còn chưa đến, Địch Long cả người quần áo đều gợi lên lên, tóc cũng bay múa đầy trời, cả người thân thể thật giống một cái rơm già, cũng bị áp bức ngã xuống. Thật là đáng sợ, Địch Long cả người run rẩy dữ dội, hối hận so với, hắn hiện tại tại này cỗ uy thế bên dưới, liền bước chân đều di động không được. Ầm ầm. Một đạo đáng sợ rung động tiếng ở trong không gian tỏa ra. Đoàn Đạo trực tiếp một trường khắc ở Địch Long trên người. Đại địa ra bị nẻ, Địch Long thân thể trực tiếp bị chấn xuống lòng đất. Một phế vật, Đoàn Đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra. Lập tức Địch Long cảm giác đầu run lên, máu tươi không ngừng mà từ trong miệng phun ra. Đoàn Đạo chân đạp ở trên đầu của hắn, sắc bén bá đạo ánh mắt nhìn quét đoàn người. Địch Long, hắn muốn cùng Đoàn Đạo thử một lần. Hiện tại, đầu bị Đoàn Đạo đạp ở dưới chân, không ngừng phun ra máu tươi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.